Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1073, tiến triển. Trung, Mạnh Tử Đào cười nói, không cần phiền phức như vậy, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống của bọn họ. Lý Tòng Hiền có vẻ hơi do dự, hắn cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, Mạnh Tử Đào lại đến cùng là thân phận gì. Lo lắng nói nhiều rồi gặp dẫn lửa thiêu thân. Mạnh Tử Đào nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, việc này chờ giao lưu hội sau khi kết thúc, chúng ta nói sau đi, thời gian gần đủ rồi. Tống Minh Nham lên đài nói rồi một phen lời khách sáo sau khi giao lưu hội chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh vì là đại gia chuẩn bị một chút sân khấu, cùng gặp người có thể đem đồ vật của chính mình bắt được trên sân khấu để mọi người lời bình. Nếu như đối với mình mang đến đồ cất giữ có lòng tin, còn có thể tham gia bình chọn hoạt động. Do Tống Minh Nham mời đến chuyên gia phán xét, cuối cùng quyết ra thứ tự đầu ba tên, có thể thu được một ít khen thưởng. Có điều đây chỉ là vì náo nhiệt mà thôi, cũng không phải giao lưu hội trọng điểm. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách náo nhiệt lên. Cùng gặp người bắt đầu đối với đặt tại trên sân khấu đồ cổ tiến hành lời bình. Bình thường lấy ra đồ cổ đều là cùng gặp người tuyển chọn tỉ mỉ. Thô phẩm rất nhiều, để mọi người mở mang tầm mắt, nhưng cũng không phải nói không có hàng nhái. Dù sao mã có thất đề, huống chi thời đại này cao phẳng thực sự quá nhiều. Không cẩn thận liền đả nhãn. Có điều, ở trường hợp này, trừ phi là kẻ thù, coi như phát hiện là hàng nhái, đại gia nói chuyện cũng khá là khách khí, sẽ không biểu hiện quá hùng hổ dọa người. Một cái bề ngoài không sai đàn cổ bị đặt tại mười mấy người trung gian trên sân khấu. Nhà sưu tập là một vị hơn 60 tuổi nam tử. Mọi người đều vây quanh đàn cổ soi mói bình phẩm. Cái này trọng nghi thức đàn cổ bề ngoài không sai a. Hơn nữa còn là đẹp đẽ xà phúc đoạn. Nói vậy chỉ ít hẳn là Tống Nguyên thời kỳ đàn cổ đi. Có thể như thế hoàn chỉnh địa đến hiện tại, thực sự rất hiếm có a. Ở thời gian ảnh hưởng, đàn cổ chất gỗ cùng tất thất vọng sẽ phát sinh một ít xúc trướng biến hóa, khiến cầm diện biểu tất chậm rãi xuất hiện một ít hình thức khác nhau đoạn ngân. Đặc biệt là ở làm đàn cổ giáo âm, biểu diễn hoặc đổi huyền lúc, tất diện thường sẽ phải chịu một ít ngoài ngạch áp lực, khiến xuất hiện rất nhiều đoạn ngân, cũng xưng là đoạn văn, mà xà phúc văn chính là trong đó một loại. Văn hoành tiệt cầm diễn, văn khoảng thời gian cách làm một thốn hoặc hai tấc, liên tiếp tương tự, lại như xà dưới bụng hoa văn mà được gọi tên. Nói như vậy, triều nguyên sau đó đàn cổ cơ bản sẽ không xuất hiện xà phúc văn. Vì lẽ đó nếu như là triều nguyên sau khi đàn cổ trên có xà phúc văn, tất nhiên là giả. Đúng nha, nếu như âm sắc đủ xuất chúng, giá trị hơn 10 triệu cũng là bình thường. Nếu có thể chứng thực là danh gia sử dụng, cái kia giá trị, chấm ngoặc kép, thứ tốt nha. Mọi người đều đang bàn luận tấm này đàn cổ giá trị. Hơn nữa người chung quanh nghe được thảo luận cũng đều xông tới. Thời gian một cái nháy mắt, hiện trường 70-80% người đều vi lại đây, đem sân khấu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy tình hình này, Tống Minh Nham vội vã kêu người lại đây duy trì trật tự. Quay về đàn cổ chủ người cười nói, lão Lữ, ngươi thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Từ đâu làm đến tấm này quý giá đàn cổ, xem như là số may đi. Lữ Tàng Đông cười nói, có điều vận khí ta cho dù tốt, cũng không sánh bằng Tống lão bản a. Nghe nói ngươi bức họa kia vừa tới tay, thì có người hoa 30 triệu mua. Không phải là ta tấm này đàn cổ có thể so sánh. Tống Minh Nham ở bề ngoài khiêm tốn một phen, trong lòng đắc ý không ngớt. Nha, Lữ lão bản, ngươi này đàn cổ nhìn không tệ lắm. Bên cạnh đột nhiên chen vào một thanh âm. Lữ Tàng Đông hướng về bên cạnh vừa nhìn, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Lạnh nhạt nói, đối với tiền thiếu tới nói, ta tấm này đàn cổ nên chỉ có thể được cho qua loa đi. Bị Lữ Tàng Đông xưng là tiền thiếu vị kia là cái hơn 30 tuổi tên mập, xem ra bóng loáng đầy mặt, một đôi đậu xanh mắt xem ra lấp lánh có thần. Hắn cười cười một tiếng. Lữ lão bản, không phải ta nói. Ở trong mắt ta, người tấm này đàn cổ không phải là qua loa, mà là không mảy may chị. Lữ Tàng Đông cười khẩy nói. Xem ra tiền thiếu xác thực dầu nứt đố đổ vách. Đại tống đàn cổ lại đều không đáng một đồng. Đại tống đàn cổ ở trong mắt ta đương nhiên là bảo bối. Nhưng đồ chơi này mà. Khà khà, tiền thiếu lắc lắc đầu. Một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Lữ Tàng Đông sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Người nói ta đồ vật không đúng có thể. Mỗi người đều có thể phát biểu cái nhìn của chính mình. Nhưng ngươi chung quy phải kể ra cái nguyên cớ đến đây đi. Bằng không ngươi chính là nói xấu. Tiền thiếu xem thường. Ngươi để ta nói ta liền nói. Ngươi lớn bao nhiêu mặt a? Tống lão bản. Hắn như thế làm phù hợp giao lưu hội quy củ không? Lữ Tàng Đông quay đầu hướng Tống Minh Nham hỏi. Tống Minh Nham thầm mắng một câu. Giữa các ngươi thù hận liên lụy đến trên người ta làm gì? Chỉ có điều. Hiện tại hắn dù sao cũng là địa chủ. Có tranh cãi hắn khẳng định đến giải quyết. Liền cười nói với tiền thiếu. Lữ ít, ta cũng thật tò mò tấm này đàn cổ vấn đề. Có thể hay không cho giảng giải một hồi. Để chướng điểm tri thức. Đại gia nói đúng hay không? Chu Vi lập tức có người lên tiếng phụ hợp. Tống lão bản, không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Nhưng để ta cho hắn nói. Ta còn thực sự không cái kia hứng thú. Nói đến đây, tiền thiếu đột nhiên đi tới cách đó không xa Mạnh Tử Đào trước mặt. Cười híp mắt nói, vị huynh đệ này là bằng hữu ta. Do hắn thay ta nói, cũng không có vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Chính mình căn bản là không quen biết vị này tiền thiếu. Vì sao lại tìm tới chính mình? Thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Đương nhiên không thành vấn đề. Tống Minh Nham cũng nhìn ra một tia kỳ quái. Có điều chỉ cần có thể đem giải quyết vấn đề. Hắn cũng không thèm để ý quá trình là như thế nào. Chỉ có điều người trẻ tuổi này có thể nhìn ra cái này đàn cổ vấn đề chỗ ở sao. Mạnh Tử Đào cũng không muốn làm công tử bạc liêu. Đang muốn từ chối thời điểm. Đã thấy tiền thiếu không ngừng dùng ánh mắt cho mình ám chỉ. Hắn cân nhắc một hồi. Vẫn là đồng ý. Mạnh Tử Đào tiến lên nói rằng, tấm này cầm thợ khéo không thể nghi ngờ là phi thường xuất chúng. Đáng tiếc có người vẽ rắn thêm chân, cho nó bỏ thêm đoạn văn. Lữ Tàng Đông cười lạnh nói, vậy ta đến muốn hỏi ngươi, dùng biện pháp gì có thể chế ra như thế tự nhiên đoạn văn? Mạnh Tử Đào nói, muốn nói biện pháp, vẫn đúng là không hiếm thấy. Tỉ như ở chế tác thời điểm. Đem trứng gà thanh để xuống thất vọng bên trong điều thành tất. Bôi lên ở cầm trên. Sau khi làm xong đem cầm dùng tắng trưng. Sau đó treo lơ lửng ở khô hanh địa phương. Cầm làm sau tức nứt. Có đoạn văn. Hơn nữa nhìn lên cũng khá là chân thực. Lữ Tàng Đông phản bác. Tất cả những thứ này chỉ là ngươi suy đoán hơn nữa. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Lữ Tàng Đông. Trong lòng vì hắn bi ai. Hắn nói. Đàn cổ ngụy chế đoạn văn kỳ thực là rất dễ dàng. Cũng có thể làm được lấy giả đánh cháo mức độ. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi tấm này đàn cổ tất sắc như mới. Cùng thật sự đàn cổ không giống. Không cách nào lừa người. Bởi vì tất hoa văn có thể giả bộ. Nhưng tất màu sắc nhưng không thể làm ngụy. Đại tống đồ sơn truyền tới hôm nay. Tất chất đã biến hóa rất lớn. Trở thành màu đen nhánh. Tuyệt không ánh sáng, cùng than củi tương đồng, mà tất chất cùng chất gỗ kết làm một thể, cố mặt ngoài thường hiện hữu đường vân gỗ. Thế nhưng ngươi tấm này đàn cổ, tuy rằng cũng phẳng ra hai điểm này, nhưng ngươi không cảm thấy quá không tự nhiên sao? Mạnh Tử Đào sau khi nói đến đây, Lữ Tàng Đông liền trầm mặc, người chung quanh cũng đều xì xào bàn tán, hiển nhiên có chút tán đồng Mạnh Tử Đào phán đoán. Lữ Tàng Đông đương nhiên không muốn chịu thua. Tấm này đàn cổ nhưng là hắn bỏ ra giá cao. Vàng dòng bạc trắng mua lại. Chịu thua tổn thất kia nhưng lớn rồi. Chỉ có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Tấm này đàn cổ kẽ hở thực sự không ít. Dù cho Lữ Tàng Đông như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận. Mạnh Tử Đào vẫn có thể lấy ra khiến người tin phục lý do. Lữ Tàng Đông mang theo hắn đàn cổ âm u rời đi. Mạnh Tử Đào cùng Giang Minh bảo mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền đem Tiền Thiếu mang tới một cái yên lặng địa điểm. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Tiền Thiếu nói rằng. Tiền Thiếu cười hì hì nói. Người nên chính là Mạnh Tử Đào đi. Đừng nói với ta ngươi không phải. Ta biết ngươi dịch dung. Mạnh Tử Đào rất là kỳ quái. Ngươi làm sao nhận ra ta đến? Tiền Thiếu cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Tiền Như Tùng. Còn ta vì là cái gì có thể nhận được ngươi? Ngươi xem một chút bên kia vị kia liền biết rồi. Mạnh Tử Đào hướng về Tiền Như Tùng chỉ phương. Hướng nhìn lại. Nhìn hướng mình phất tay ra hiệu Thư Trạch kinh ngạc bật cười. Đi tới vỗ vỗ Thư Trạch vai. Ngươi làm sao đến trên lạc? Khà khà, thúc công để ta đưa một đài thiết bị lại đây. Ngươi ngày hôm qua ở nói trên internet. Ta liền đến thử vận may. Vẫn đúng là nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao nhận ra ta? Âm thanh, vừa nãy ta ngay ở ngươi cùng bằng hữu ngươi phía sau tiến vào. Mạnh Tử Đào bừng tỉnh. Lúc này dịch dung chỉ là vì không cho Trúc Trung Thực người phát hiện. Chắc chắn sẽ không hết sức che giấu âm thanh. Thư Trạch có thể nghe được không thể bình thường hơn được. Chuyện vừa rồi làm gì đem ta cũng liên lụy vào. Có cái gì thâm ý? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiền Như Tùng nói. Lữ Tàng Đông cùng Sử Lão Bát là thân thích quan hệ. Chỉ có điều rất ít người biết. Mạnh Tử Đào có chút không biết rõ. Ta cùng hắn đỡ lấy thù hận. Ta điều tra lên không thì càng không tiện sao? Tiền Như Tùng cười nói. Như thế làm là có lý do. Có điều tha cho ta bán cái nút. Chờ giao lưu hội sau khi kết thúc. Ta mang bọn ngươi đi một nơi. Đến lúc đó ngươi liền biết vừa nãy dụng ý. Việc này còn bảo mật à? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại sớm muộn thì sẽ biết. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch bọn họ đồng thời ở trong đại sảnh loanh quanh. Vừa nói chuyện phiếm một bên lời bình tiểu trên sân khấu đồ cổ. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng lấy ra hắn này thanh ấm tử xa. Quả nhiên chịu đến Tống Minh Nham coi trọng. Muốn đem cái này ấm tử xa bỏ vào trong túi. Giao lưu hội đạt đến kết thúc. Tham gia bình chọn hoạt động đồ cổ cũng đã quyết xưng tên thứ. Tống Minh Nham tự mình cho người giữ bảo vật trao giải. Lập tức ở đại gia nhìn kỹ. Xốc lên trên đài chủ tịch trên sân khấu vải đỏ. Một bức tranh sơn thủy nhất thời ánh vào đại gia mi mắt. Chỉ thấy bức tranh trên quần phong tùng trí. Dòng chảy xiết phi bộc. Thương tùng thúy bách. Sinh cơ giạt giáo. Nhấp nhô sơn kính trên. Mẹ con nghiêu trên đường đi về nhà. Mục đồng cưỡi nghiêu lưng. Sáo thổi. Vui mừng tự nhạc. Chỉnh bức họa họa pháp tú nhuận. Hư thực sinh sôi. Thạch pháp dùng búa nhỏ phách tế thuần mật sát. Dùng dây dài ung dung phác họa. Vẫn còn có chu thần di quy. Mà thạch trên cao vót cây cao to. Thì lại cùng văn chương minh họa pháp tướng gần. Đường bá hổ khi còn trẻ cùng văn chương minh cực thân mật. Lại cực khâm phục một thân phẩm học vấn. Thường một lần đồng ý oan ức thân phận bái văn chương minh sư phụ. Cố từ nhỏ hấp thu văn chương minh họa pháp tự tại lẽ thường bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.